Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, Tà Y giết người. Sinh khí Diệp Thần bình thường sẽ không lộ ra cái gì phẫn nộ, biểu lộ đều là vẻ mặt vui cười nhìn. Đối phương chỉ bất quá cái nụ cười này rơi ở trong mắt người khác. So ác còn kinh khủng hơn mà thôi. Đông đảo tiên giới tu luyện giả môn phái trưởng môn nhìn thấy Diệp Thần đến đây riêng là vết thương trên người đạt được khép lại. Trong lòng cái kia phần kích động cũng không cần nói có nhiều phấn khởi. Dược Thần cẩn thận, bọn họ cảnh giới không thấp còn vô cùng âm hiểm. Trong đám người không biết, người nào hô một cuống họng, ngay sau đó mọi người ào ào gật đầu bắt đầu hò hét. Dược Thần cẩn thận. Một người tại tuyệt vọng thời điểm, trong lòng đều có một cái chờ mong, hy vọng trông mong thượng thiên xuất hiện một cái cứu thế chủ, đến cứu vãn chính mình. Rất hiển nhiên, hiện tại Diệp Thần cũng là bọn họ cứu thế chủ, giống như thần buông xuống xuất hiện về sau, bọn họ trong nháy mắt liền đạt được ân huệ, vết thương đạt được khép lại, liền xem như chính mình đồng bạn cũng được đến thống nhất an bài. Người chết không thể phục sinh nhưng cuối cùng cần một cái chỗ yên tĩnh mai táng chính mình thi thể. Hiển nhiên Diệp Thần cử động, xúc động nội tâm mỗi người, những cái kia đã từng cùng đan thành đối nghịch trưởng lão. Tại thời khắc này nội tâm hổ thẹn, nhìn xem người ta Dược Thần, bất kể hiềm khích lúc trước, tại ma giới xuất hiện thời điểm, vẫn như cũ đứng ra bảo vệ mình, tiên giới nắm giữ dạng này đan thành. Nắm giữ dạng này Dược Thần, chính mình lúc trước tại sao muốn ngẩn người ra? Cùng lúc đó, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu là cũng có ngày mình có thể còn sống rời đi nơi này, cần phải sẽ đem nhà nghèo tìm ra, đến lúc đó, cho dù nhà nghèo cho ra bao lớn dụ hoặc, chính mình cũng sẽ không đứng tại bọn họ một bên. Nhất định sẽ đứng tại đan thành bên này. Cùng nhà nghèo huyết chiến đến cùng, dùng chính mình chút sức mọn, đền bù đã từng khuyết điểm, cho dù sau cùng Dược Thần sẽ còn trừng phạt chính mình, cái kia cũng sẽ là cam tâm tình nguyện nhận. Phạt, người A có lúc chính là như vậy, chỉ có tại sống chết trước mắt thời điểm, mới có thể đại thông đại ngộ, đối với mình từng làm qua chuyện sai cảm thấy sám hối. Diệp Thần, không nên vọng động. Phi Vũ đứng ở một bên lo lắng nói đến, bây giờ hai cái sứ giả đều ở nơi này, Diệp Thần nếu là mù quáng xúc động hắn thực sự không dám tưởng tượng. Sợ, Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói ra một chữ, ngay sau đó quay đầu nhìn Khô Thương Bình, người nhi tử hiện tại còn sống. Thật sao? Sau khi nói xong, không giống nhau Khô Thương Bình nói cái gì, linh thức hiện lên tại mi tâm chỗ ngưng hiện ra một đạo hồng sắc huyết ấn, tiếp nhận bàn cổ truyền thừa về sau, đối với huyết sắc vu thuật lực lượng cũng có chỗ giải. Diệp Thần biết giết chết một người cũng không phải là nhất định muốn động dùng vũ lực, còn có rất nhiều loại biện pháp, ngươi muốn làm gì? Khô Thương Bình nhìn thấy Diệp Thần biến hóa trong lòng một trận lo lắng, loại này lo lắng là không có lý do gì, giống như một giây sau sẽ xuất hiện cái gì không chuyện tốt một dạng. Nói, thân thể của hắn đã bắt đầu động, trường nhận nơi tay, chạy về phía Diệp Thần. Chỉ cần 2 giây, hắn ắt có niềm tin đem Diệp Thần đánh bay, nhưng là chúng ta Diệp Thần họp lớp cho hắn 2 giây thời gian sao? Căn bản sẽ không. Khóe miệng hơi hơi dương lên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra một nói hào quang màu đỏ huyết sắc vu. Thuật xuyên thấu không khí, tựa như là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng, trong nháy mắt tìm tới Khô Viêm Minh thân thể. A, một tiếng hét thảm, so tiếng giết heo âm còn muốn lớn, tê tâm liệt phế trong không khí, khí tức đều biến đến thảm liệt như vậy. Thống khổ. Vô tận thống khổ, đây là tiếng kêu thảm thiết truyền đến cảm giác. Khô Thương Bình thân thể khoảng cách Diệp Thần bất quá mười mấy công phân thời điểm, đột nhiên nghe được cái này thanh âm quen thuộc, thân thể đột nhiên ngừng lại, nhìn hầm hầm Diệp Thần cơ hồ là gào thét quát, ngươi làm cái gì? cái này tiếng kêu thảm thiết âm không phải là Khô Viêm Minh truyền tới sao? Người khác có lẽ không biết, nhưng là Khô Thương Bình quá biết. Chính mình vì để mà rừng có một cái người lương thiện hoàn cảnh tốt khôi phục lại hoặc là nói treo. Sau cùng một hơi không để hắn chết rơi dùng trận pháp Khô Viêm Minh còn được an bài tại một cái linh lực phong phú địa phương nằm. Nhưng là, chính là như vậy một cái vô cùng cẩn thận hoàn cảnh. Vẫn như cũ để Diệp Thần trong nháy mắt nhìn thấu. Đồng thời theo thanh âm bên trong có thể nghe được. Khô Viêm Minh đau đến không muốn sống. Thân thể vì phụ thân cho dù là một cái đồ biến thái phụ thân thủy chung vẫn là nhớ thương nhi tử. Sinh mệnh, Diệp Thần đối mặt cách mình bất quá là dài mười mấy centimet lưỡi đao. Cũng không có chút nào né tránh bình cười nhạt nói, ngươi không là ưa thích chết người sao? Ta liền để ngươi cảm thụ một chút một loại khác cảm giác tử vong. Nói. Mi tâm chỗ lại một lần nữa truyền đến màu đỏ lực lượng. Lực lượng chậm rãi chuyển rời đến hai con ngươi. Đỏ thẫm hai con ngươi khiến người ta xem ra tựa như là một cái ma quỷ một dạng. Diệp Thần ý nghĩ rất đơn giản. Đối phó ma giới phương pháp tốt nhất cũng là dùng bàng môn tà đạo. Các ngươi không là phi thường tà ác sao? Có thể lão tử thì để cho các ngươi nếm thử càng thêm tà ác phương thức. Huyết sắc vu thuật, chính là thượng cổ tà môn vu thuật tại bàn cổ công pháp bên trong từng có giới thiệu cái kia là đối. Với tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma về sau tìm hiểu ra đến một bộ công pháp. Công pháp này vô cùng tà môn, được vinh dự tam giới bên ngoài tà công. Về sau bàn cổ cảnh cáo thế nhân không thể tu luyện bất quá. Loại này cảnh cáo theo thời gian chuyển rời, đã không có cái gì uy hiếp lực. Không phải vậy cũng sẽ không có về sau quỷ trúc, Cơ Lan Nhi cũng sẽ không biến như vậy cực đoan thế mà. Diệp Thần hiện đang biến hóa, để tiên giới mọi người thấy cũng là trong lòng kiêng kỵ ào ào thầm nghĩ. Đây là đã từng dược thần sao? Cảm giác tựa như là một cái tà ác thầy thuốc. Nếu muốn cứu ngươi, hắn cũng là trên trời thần. Nếu muốn giết ngươi, Diệp Thần thì lại biến thành tà ác ma quỷ. Dừng tay, Khô Thương Bình đột nhiên hô thế mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm tiếng kêu thảm. Thiết lại một lần nữa vang lên, lần này so trước đó còn muốn lợi hại hơn, thời gian ngắn hơn ngay sau đó trong không khí biến mất thanh âm. Thử nghĩ một hồi, một thanh âm im bặt mà dừng phát sinh cái gì? Đơn giản hai loại kết quả hoặc là hôn mê hoặc là tử vong. Khô Viêm Minh thân thể đã biến thành tình huống như thế nào? Khô Thương Bình vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn tin tưởng, cái sau khả năng càng lớn. Nhi tử chết, làm lão tử thậm chí ngay cả một lần cuối cùng đều không nhìn thấy. Cái này khiến Khô Thương Bình trong lòng làm sao không bi thương. Một cái lắc mình, thân ảnh biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Hắn muốn trở về xem một chút Khô Viêm Minh có phải là thật hay không giống trong lòng mình suy nghĩ. Chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.